Kinh văn: Quỷ dạ xoa đua đến, tranh giành lấy món ăn. Ăn xong no nê rồi, tâm ác nổi hăng lên. Tiếng chúng đánh cãi nhau, thật rất là hải hùng. Loài quỷ cư bàn trà, ngồi xổm trên đống đất. Hoặc có lúc hỏng đất, một thước hoặc hai thước, dạo đi qua đi lại, buông lung chơi đùa giỡn. Cầm nắm hai chân chó, đánh cho là thất thanh. Lấy chân đạp trên cổ, khủng bố chó để vui. Giảng giải: Quỷ dạ xoa đua đến, tranh giành lấy món ăn. Dạ xoa là một loài quỷ hành động rất nhanh nhẹn, cùng nhau tranh giành lấy thức ăn. Vì thức ăn thì ít mà quỷ dạ xoa thì nhiều, chẳng đủ phân chia, cho nên chúng tranh giành lấy thức ăn, dụ cho bát vô nhân quả. Ăn xong no nê rồi, dụ cho tà kiến thành tựu. Tâm ác nổi hăng lên, dụ cho tà kiến tăng trưởng. Tiếng chúng đánh cãi nhau, thật rất là hải hùng. Do đó có câu: tranh là tâm hơn thua, trái ngược với đạo lý. Tâm sinh ra bốn tướng, sao đắc được tam muội? Tranh là tâm hơn thua, trái ngược với đạo lý. Khởi tâm tranh thì sinh ra tướng người, tướng ta, tướng chúng sinh và tướng thọ mạng. Sinh ra bốn tướng này làm sao được tam muội? Dụ cho tà luận bát vô nhân quả, thật là đáng sợ. Lại dụ cho một số người nghe tà luận bị mê hoặc mà tạo nghiệp, đọa vào ba đường ác, rất khó ra được. Loài quỷ cư bàn trà, hình như quả dưa, chẳng có tay, chẳng có chân, gọi là quỷ yểm mị, thường đè trên người khi họ ngủ, khiến cho họ nghẹt thở, thậm chí có thể làm cho người chết. Dụ cho giới cấm thủ kiến trong năm lời sử. Ngồi xổm trên đống đất, dụ cho sáu cõi trời dục giới. Ngoại đạo giữ giới bò, chó, gà, heo, y theo giới tu mười điều thiện, thì được sinh về sáu cõi trời dục giới: tứ thiên vương, trời đao lợi, trời dạ ma, trời đau xuất, trời quá lạc, trời tha quá tự tại. Hoặc có lúc hỏng đất, một thước hoặc hai thước, hoặc nghĩa là chẳng quyết định. Ngoại đạo y theo giới tu hành, đắc được tứ thiện, sinh về cõi trời sắc giới, tức hỏng đất một thước. Y theo giới tu tứ không định, được sinh về cõi trời vô sắc giới, tức hỏng đất hai thước. Dạo đi qua đi lại, đi dụ cho sinh về cõi sắc giới, vô sắc giới. Qua lại dụ cho sinh về cõi dục giới. Dụ cho con người như hạt bụi, lúc cao lúc thấp, lúc lên lúc xuống, ở trong nhà lửa tam giới. Tạo nghiệp thiện thì được sinh về cõi trời, tạo nghiệp ác thì đọa địa ngục, làm ngạ quỷ hoặc súc sinh. Con người do nghiệp dẫn dắt, buông lung chơi đùa giỡn. Dụ cho người chẳng minh bạch chân lý thì chẳng đắc được sự vui cửu kính. Những gì có được đều là khoái lạc giả, chẳng thật. Cầm nắm hai chân chó, đánh cho là thất thanh. Quỷ dạ xoa cầm hai chân chó, đánh và ném đi nơi xa. Dụ cho ngoại đạo vọng tưởng tu khổ hạnh để mong thành tựu đạo nghiệp. Thật ra giữ giới bò, giới chó, giới heo đều là khổ hạnh vô ích. Khổ hạnh ngoại đạo chẳng phải nhân cho là nhân. Lấy chân đạp trên cổ, dụ cho ngoại đạo chẳng phải quả cho là quả. Cho rằng hành khổ hạnh thì có thể được khoái lạc niết bàn. Khủng bố chó để vui. Quỷ dạ xoa làm cho chó kinh hãi sủa bậy để làm vui thích, dụ cho được vị thiền, chứng đắc ly hỷ diệu lạc địa, tức sơ thiền. Kinh văn: Lại có các loài quỷ Thân chúng dài to lớn, trần truồng rất xấu đen, thường ở luôn trong đó, phát ra tiếng hung ác, kêu la tìm thức ăn. Lại có các loài quỷ, cổ chúng nhỏ như kim. Lại có các loài quỷ, đầu chúng như đầu trâu, hoặc là ăn thịt người, hoặc lại ăn thịt chó. Đầu tóc rối tung lên, tàn ác rất hung hiểm, bị đói khát bức bách, kêu la chạy đuổi theo. Giảng giải. Lại có các loài quỷ. Ngoại trừ quỷ dạ xoa ra, còn có các loài quỷ khác. Thân chúng dài to lớn, trần truồng rất đen xấu, thường ở luôn trong đó. Dụ cho thân kiến trong năm lời sử. Thân của chúng đầy dẫy trong tam giới, cho nên nói là dài, khắp đầy năm ấm, sắc thọ tưởng hành thức, cho nên nói là to lớn. Tự giác mạn túc, chẳng hổ thẹn, chẳng tu pháp lành, cho nên gọi là trần truồng. Vì tội ác khắp mình, cho nên gọi là đen. Chẳng có đức hạnh nên gọi là xấu. Thường ở luôn trong đó, thường ở trong ba cõi chẳng cầu thoát ra. Phát ra tiếng hung ác, dụ cho kẻ ngoại đạo tu chấp nặng tướng ta, tu đủ thứ khổ hạnh. Kêu la tìm thức ăn, dụ cho ngoại đạo vọng tưởng chấp trước cái ta mà được niết bàn. Lại có các loài quỷ, cổ chúng nhỏ như kim. Có loài quỷ bụng to như trống, cổ nhỏ như kim, dụ cho kiến thủ trong năm lời sử. Nhận làm rằng cảnh giới trời phi phi tượng xứ là niết bàn. Trời phi phi tượng xứ sống lâu đến 8 vạn đại kiếp, hết tuổi thọ thì sẽ đọa lạc. Lại có các loài quỷ, đầu chúng như đầu trâu, dụ cho biên kiến. Hoặc là ăn thịt người, thịt người dụ cho căn lành, dụ cho đoạn kiến, thường kiến, dứt căn lành xuất thế. Hoặc lại ăn thịt chó, dụ cho dứt căn lành thế gian. Căn lành xuất thế là gì? Là xuyên tu giới định huệ, tức diệt tham sân si, đầy đủ 4 đế, 12 nhân duyên, lục độ vạn hành, hết thảy các công đức. Đó là căn lành xuất thế. Căn lành thế gian là giữ 5 giới, thực hành 10 điều lành, không giết hại, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, đó là 5 giới. Chẳng sát sinh, chẳng trộm cắp, chẳng tà dâm, không tham, không sân, không si, không nói lời thêu dệt, không nói dối, không chửi mắng, không nói 2 chiều, đó là 10 điều lành. Người có đoạn kiến, thường kiến thì sẽ dứt mất căn lành thế gian và xuất thế gian. Đầu tóc rối tung lên, dụ cho ngoại đạo. Chẳng thường mà nói thường, cho rằng sinh làm thần thì vĩnh viễn là thần, sinh làm người thì vĩnh viễn là người, sinh làm súc sinh thì vĩnh viễn chẳng thay đổi. Ngoại đạo cũng có lý luận sai lầm, một khi chết thì vĩnh viễn diệt hẳn. Những lý luận này hoàn toàn sai lầm, chẳng hợp với trung đạo, mâu thuẫn lẫn nhau, cho nên nói đầu tóc rối tung lên. Tàn ác rất hung hiểm, dụ cho thường kiến, phá chân lý vô thường, còn đoạn kiến thì phá chân lý nhân duyên. Bị đói khát bức bách, kêu la chạy đuổi theo. Đói khát là đói khát trí huệ. Người tu đạo phải có thức ăn trí huệ và uống thiền định. Chẳng nghe kinh thì chẳng có thức ăn trí huệ, chẳng ngồi thiền thì chẳng uống thiền định. Cho nên nói bị đói khát bức bách, kêu la dụ cho diễn xướng ta luận đoạn kiến. Chạy đuổi theo dụ cho sinh tử không ngừng, ở trong 6 nẻo luân hồi. Kinh văn. Dạ xoa cùng quỷ đói, các chim muôn ác độc. Đói quá chạy 4 bề, rình xem các cửa sổ. các nạn như vậy đó, vô lượng việc ghê sợ, vì nhà hư mục đó, thuộc về nơi một người. Người đó vừa ra khỏi, thời gian chưa bao lâu, về sau ngôi nhà đó, lửa bỗng nhiên nổi lên. Giảng giải. Dạ xoa cùng quỷ đói, các chim muôn ác độc, dụ cho phiền não năm lợi sử và năm độc sử trong dục giới. Chúng sanh dục giới đều là hữu lậu, nên chẳng biết tu đạo, càng không thể được từ vị thiền duyệt. Đói quá chạy bốn bề, dụ cho ngoại đạo tu tà quán, chẳng biết lĩnh ngộ được chân lý, mà họ ngưỡng mộ đạo quả và thiền vị. Rình xem các cửa sổ, các nạn như vậy đó, vô lượng việc ghê sợ. Các nạn như thế thật là đáng hãi hùng. Vì nhà hư mục đó, dụ cho ba cõi vô thủy cố hữu chẳng an ổn. Thuộc về nơi một người, Phật dùng ứng thân vào ba cõi giáo hóa chúng sanh. Từ khi Phật phát tâm cho đến khi thành Phật, trải qua ba đại A Tăng kỳ kiếp, Ngài phát vô lượng vô biên thệ nguyện, nguyện độ tất cả chúng sinh, liễu sinh thoát tử. Cho nên, chúng ta là Phật giáo đồ, nên phát vô lượng vô biên đại thệ nguyện, độ tất cả chúng sinh. Phật giáo đồ nên độ cha mẹ tin Phật. Nếu độ được cha mẹ tin chân lý, thì mới là hiếu thuận chân chánh. Sau đó, độ anh chị em hiểu rõ chân lý, xa lìa tà tri kiến. Đức Phật thành Phật rồi, còn phải đến cung trời Đao Lợi vì mẹ mà nói kinh Địa Tạng. Đủ thấy Đức Phật thành Phật rồi vẫn không quên độ mẹ của Ngài. Người đó vừa ra khỏi, thời gian chưa bao lâu, sau đó ngôi nhà đó, lửa bỗng nhiên nổi lên. Đức Phật giáo hóa tất cả chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh hàng phục được năm trượt, hoàn thành tất cả nghiệp hoặc, Phật mới vào Niết Bàn. Phật vào Niết Bàn rồi, thì tất cả chúng sinh năm trượt lại hiện, cũng có thể dụ cho chúng sinh được Phật giáo hóa, đã được vô minh pháp nhẫn. Do đó có câu: các lậu đã sạch, phạm hạnh đã vững, việc làm đã xong, chẳng còn sinh tử. Chẳng còn sinh vào ba cõi nữa, nên nói là ra khỏi. Tuy Phật đã thành Phật, ra khỏi ba cõi, nhưng Phật vẫn nương thuyền từ bi trở lại thế giới này để giáo hóa chúng sinh. Về sau ngôi nhà đó, lửa bỗng nhiên nổi lên. Nhà dụ cho năm uẩn, sắc thọ tưởng hành thức. Lửa năm uẩn thiêu hủy ba cõi. Kinh văn: bốn phía cùng một lúc, lửa ngọn cháy hừng hực. Mái nóc và cột kèo, tiếng nổ vang lách tách. Đổ gãy rơi rớt xuống, tường vách đều sụp đổ. Giảng giải. Bốn phía dụ cho bốn niệm xứ. Sau khi Phật vào Niết Bàn, thì tất cả người tu đạo, tỳ kheo, tỳ kheo ni, đều y theo bốn niệm xứ mà trụ. Bốn niệm xứ: thân niệm xứ, thọ niệm xứ, tâm niệm xứ và pháp niệm xứ. Một, quán thân bất tịnh. Quán thân, thọ, tâm, pháp đều bất tịnh. Hai, quán thọ là khổ. Quán thân, thọ, tâm, pháp đều khổ. Ba, quán tâm vô thường. Tâm niệm luôn thay đổi nên gọi là vô thường. Quán thân, thọ, tâm, pháp đều vô thường. Bốn, quán pháp vô ngã. Quán thân, thọ, tâm, pháp đều chẳng có cái ta. Tu bốn niệm xứ, trước hết tu một quán bất tịnh để phá trừ chấp cái ta, mượn cái giả tu cái thật. Hai, quán thọ là khổ. Có ba sự khổ, tám sự khổ và vô lượng sự khổ. Ba, quán tâm vô thường. Bốn, quán pháp chẳng có ngã. Cùng một lúc dụ cho năm trượt, tám sự khổ, bốn điên đảo cùng một lúc sinh ra. Bốn điên đảo là bốn sự thị điên đảo của ngoại đạo. Chẳng thường nói là thường, chẳng vui nói là vui, chẳng phải ngã nói là ngã, tức cái ta. Chẳng tịnh nói là tịnh, tức thường lạc ngã tịnh, bốn đức niết bàn. Lửa ngọn cháy hừng hực. Bốn điên đảo, năm trượt, tám khổ cùng nhau tương trợ, cho nên nói là lửa ngọn cháy hừng hực. Nóc mái và cột kèo dụ cho xương cốt chi trì thân thể. Tiếng nổ vang lách tách. Mạng sống mà hết là nổ, dụ cho mạng sống chấm dứt. Đổ gãy rơi rớt xuống, tường vách đều sụp đổ. Hơi thở chấm dứt là đổ gãy, dụ cho lúc lâm chung thì bốn đại giải tán. Đất, nước, gió, lửa đều trở về bổn thể của nó. Kinh văn. Các loài quỷ thần thể đều lớn tiếng kêu to. Các loài chim điêu thứ cùng quỷ cư bàn trà, hoảng sợ chạy tán loạn, vẫn chẳng chạy ra được. Thú dữ và trùng độc ẩn núp trong hang lỗ, loài quỷ tì xá xà cũng đều ở trong đó. Vì phước mỏng đức ít nên bị lửa bức bách, lại tàn hại lẫn nhau, uống máu và ăn thịt. Giảng giải. Các loài quỷ thần thể dụ cho năm độn sử và năm lời sử đều lớn tiếng kêu to. Các loài quỷ thần thấy căn nhà bỗng nhiên nổi lửa, tường ngã nhà sập nên hoảng hốt kêu to. Các loài chim điêu thứ cùng quỷ cư bàn trà, hoảng sợ chạy tán loạn, vẫn chẳng tự ra được. Dụ cho ba cõi chẳng dễ gì thoát ra, phải nhờ sự giúp đỡ của Phật Pháp Tăng mới ra được. Thú dữ và trùng độc ẩn núp trong hang lỗ. Hang lỗ dụ cho sát giới. Loài quỷ tỳ xá xà cũng đều ở trong đó. Quỷ ăn tinh khí cũng ở trong cõi sắc giới. Vì phước mỏng đức ít nên bị lửa bức bách. Vì phước đức mỏng cạn cho nên thường nóng giận. Người thường nóng giận là do đức hạnh chẳng đủ, nóng giận như bị lửa thiêu. Dụ cho ba cõi chẳng yên, bị bốn điên đảo, tám sự khổ bức bách, lại tàn hại lẫn nhau. Trong cõi sắc giới nhàm chán cõi thấp, thích cõi cao hơn. Ví như ở cõi sắc giới thì nhàm chán cõi dục giới, thích sinh về cõi vô sắc. Người ở cõi trên thì chẳng thích cõi dưới, cho nên lại tàn hại lẫn nhau. Uống máu và ăn thịt. Uống máu dụ cho chúng sinh cõi sắc và cõi vô sắc mặc nhiên chấp trước, chẳng nói năng với nhau. Ăn thịt dụ cho chúng sinh cõi sắc và cõi vô sắc chấp trước công đức. Kinh văn. Những loài thú giả can thấy đều đã chết trước. Các loài thú dữ lớn dành nhau đến ăn nuốt. Mùi tanh loan khắp nơi, đầy dẫy cả bốn bề. Loài ngô công do viên cùng với loài rắn độc đều bị lửa thiêu đốt, tranh nhau ra khỏi hang. Loài quỷ cư bàn trà bèn bắt lấy mà ăn. Giảng giải. Những loài thú giả can thấy đều đã chết trước. Giả can dụ cho lòng tham của dục giới, đã sinh về cõi sắc giới nên đã lìa khỏi lòng tham của dục giới. Các loài thú dữ lớn tranh nhau định ăn nuốt, mùi tanh loan khắp nơi, đầy dậy cả bốn bề. Các loài thú dữ lớn dụ cho lòng tham ở cõi sắc giới có thể nuốt trừng sự tham của cõi dục giới. Có cảnh giới thiền dị nên dụ cho mùi tanh. Cũng cùng chung thân, thọ, tâm, pháp và bốn đại nên nói đầy cả bốn bề. Loài ngô công do viên cùng với loài rắn độc đều bị lửa thiêu đốt, tranh nhau ra khỏi hang. Dụ cho cõi vô sắc. Cõi vô sắc cao hơn cõi sắc một tầng. Người tu đạo sinh về cõi vô sắc thì nhàm chán cõi sắc, vì cõi sắc còn có hình tướng có thể thấy. Chúng sinh cõi sắc bị hình tướng giới hạn, vẫn còn tướng thô về sự khổ. Ở cõi sắc bị tám sự khổ, năm uẩn thiêu đốt, cho nên muốn thoát khỏi cõi sắc để sinh về cõi vô sắc. Đều bị lửa thiêu đốt, tranh nhau ra khỏi hang. Hang dụ cho trời sắc giới, ra khỏi hang dụ cho trời cõi vô sắc. Đến cõi vô sắc thì định lực càng tiến thêm một bước. Đến cõi trời vô sắc thì trời cõi sắc diệt, cho nên dùng loài quỷ cư bàn trà, bèn bắt lấy mà ăn làm dụ. Loài quỷ cư bàn trà dụ cho gốc năm đồn sử và năm lời sử đều có thể được vô sắc định. Nhưng trong văn nói chấp trước năm đồn sử, nhàm chán trời cõi sắc mà muốn lên cõi vô sắc. Năm lợi sự đã chứng được vô sắc giới, cho nên nhàm chán trời cõi sắc. Cho nên nói rằng, loài quỷ cư bàn trà bèn bắt lấy mà ăn.